tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu. Cùng anh chị em tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo thánh Lu-ca. Khi ấy Chúa Giê-xu đưa Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan lên núi cầu nguyện, và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môi-se và Ê-li-a, hiện đến quy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phê-rô và hai bạn ông đang ngủ mê chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phê-rô thưa cùng Chúa Giê-xu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm, chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li-a. Khi nói thế, Phê-rô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ thấy còn mình Chúa Giê-xu. Suốt thời gian đó các môn đệ giữ kín, không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, có lẽ ai đến nhà thờ Madagui hôm nay, ngày thứ bảy đầu tháng mùa chay này, họ cũng không thể tưởng tượng được là ngôi nhà thờ rộng lớn như thế này mà không còn có một chỗ trống nào cả. Bây giờ thì chúng tôi đã bị lấn đất, đã bị chiếm, không còn nhúc nhích gì đâu được ngoài cái cung thánh này trên bàn thờ này. Tại sao như vậy thưa anh chị em? Thưa anh chị em, lý do gì mà chúng ta đến đây? Có phải chúng ta có cảm nghiệm được giống như là ông Phê-rô, ông nào nữa, ba môn đệ, ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và ông Gioan, ba môn đệ thân tín của Đức Giê-xu, được Chúa cho thấy vinh quang của Chúa chỉ trong tích tắc mà thôi. Chỉ trong tích tắc Chúa tỏ lộ vinh quang của Ngài ra. Vì trong mầu nhiệm nhập thể, Đức Giê-xu là một vị Thiên Chúa, con của một Thiên Chúa, đã khước từ tất cả vinh quang của một vị Thiên Chúa để xuống thế làm người, mặc lấy thân phận con người tội lỗi và chấp nhận mọi yếu đuối, mọi hạn hẹp, mọi hạn chế của thân phận con người. Chỉ trừ một điều duy nhất là Ngài không biết à? Chỉ trừ duy nhất một điều mà Đức Giê-xu khác với chúng ta, đó là Ngài không, bà này lại bảo Ngài không ham tiền, Ngài không biết à? Ngài không. Giê-xu chấp nhận mọi thứ như chúng ta. Ta đói, Ngài cũng đói. Ta khát, Ngài cũng khát. Anh chị em có đói không? Có khát không? Thì Chúa cũng đói, cũng khát với anh chị em. Anh chị em có nóng không? Trả lời cho tôi ngồi im thế đấy. Anh chị em có nóng không? Chúa có nóng không? Anh chị em có chặt không? Chúa có chặt không? Chúa cũng chịu mọi sự như chúng ta. Anh chị em có phạm tội không? Chúa có phạm tội không? Đấy đấy đấy, cái khác nó ở chỗ đó mà không nhận ra. Cái khác ở cái chỗ là Chúa sống như chúng ta mọi đàng, chỉ có một điều duy nhất khác biệt, đó là Ngài không phạm tội, không có tội, không có tội mà chấp nhận sống như là một người có tội ở giữa chúng ta như vậy, và đã gánh lấy tất cả tội lỗi của ta suốt 30 năm âm thầm lặng lẽ, đi sớm về khuya một mình. Suốt 30 năm mà Giê-xu cùng với Maria và Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo miền Nazareth, thì chúng ta biết được rằng là suốt 30 năm Đức Giê-xu cũng đã sống như chúng ta. Ngày hôm nay tôi đau khổ, tôi nhỏ bé, tôi nghèo hèn, hãy nhớ rằng Đức Giê-xu cũng đang chia sẻ thân phận ấy với chúng ta. Nhưng mà cũng có lúc mình thấy, lạy Chúa, sao mà cứ lầm lũi mãi thế này? Lạy Chúa, sao mà đời con nó cứ đen tối mãi thế này? Lạy Chúa, làm sao mà con không có ngóc đầu lên được thế này? Người ta bảo rằng ai giàu ba họ, ai khó ba đời, mà đến đời thứ bốn, thứ năm rồi vẫn cứ khó, rồi thì lại còn... Chúng ta thấy là có nhiều lúc mình thấy ai giàu ba họ, ai khó ba đời, rồi thì khuyên nhau, thôi con à, ráng chịu cực đi rồi mai mốt chịu khổ cho nó quen. Lầm lũi mãi. Rồi chị em mình đôi khi mình theo đạo cũng vậy, mình thấy làm sao mà con cứ đi lễ, cứ đọc kinh, cứ cầu nguyện riết mà chả được cái gì vậy Chúa? Sao mà con càng đọc kinh bao nhiêu thì là càng nghèo bấy nhiêu vậy Chúa? Con càng đi khấn bao nhiêu thì càng đau hơn vậy Chúa? Nhưng mà thưa anh chị em, ta biết rằng các tông đồ cũng như thế, suốt 3 năm đằng đẵng theo Chúa, không có nơi tựa đầu, chim trời thì có tổ, con trồn, con cáo nó có hang, còn con người không có nơi tựa đầu. Con người sinh ra ở đâu? Hang Bê-lem máng cỏ. Chết ở đâu? Trần chuồng trên cây thập giá. Con đường theo Đức Giê-xu là con đường thập giá như vậy. Cho nên người ta đâu có muốn theo Đức Giê-xu. Các tông đồ, các môn đệ, có những người đã từng muốn bỏ mà đi về làm nông, đi về quê cũ, học cày cho xong. Rất nhiều lần chúng ta cũng vậy. Cho nên ngày hôm nay Đức Giê-xu mới dốc 3 môn đệ lên núi và tỏ cho thấy vinh quang của Ngài, tỏ cho thấy cái vinh quang mà chỉ trong một tích tắc thôi, đến mức độ mà Phêrô ngất ngây và nói rằng: lạy thầy, ở đây vui sướng quá, nếu thầy muốn con xin làm 3 lều, một cho thầy, một cho Môi-se, một cho Elia. Và Kinh Thánh nói ông nói mà không biết mình nói gì. Rồi có một đám mây bao phủ các ngài, và từ trong đám mây ấy có tiếng: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về con. Rồi lúc các ông mở mắt ra thì mọi sự đã trở về bình thường lại, một ngày như mọi ngày. Thưa anh chị em, vinh quang ấy Chúa cho ba môn đệ thấy để cục cố lòng tin của các ông, để các ông tin rằng Chúa Giê-xu là con người thật, nhưng mà cũng là Thiên Chúa thật, một Thiên đầy quyền năng, một Thiên Chúa đầy vinh quang, và cũng là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Vậy mà đến lúc gian khổ, các ông cũng lại bỏ thầy mà chạy trốn. Rồi ông mà nói to nhất lại là ông mà chối thầy cũng to nhất. Ông ấy tên là Phêrô, chối leo lẻo. Coi chừng chúng ta cũng vậy. Nhưng lúc mà mình được mọi ơn như lòng mong ước, những lúc mình trúng số, những lúc mình nhà cao cửa rộng, những lúc cà phê nó lên giá, những lúc mà điều bí tiêu nó lên giá, rồi những lúc mà mùa màng ta được thuận lợi, ta cảm thấy mình sốt sáng, tin Chúa, mến Chúa lắm, Chúa ơi, rồi con sẵn sàng chết vì Chúa, Chúa ơi là Chúa ơi. Lúc đó dễ không? Dễ không? Dễ, vì mọi sự nó theo như lòng mình mong muốn. Nhưng mà những lúc mà không trúng số mà nó lại tới số thì sao? Những lúc mà mình đang lên voi nó lại phải xuống chó thì sao? Những lúc mà mình ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh và 105 cái bọt bèo thì sao? Lúc đó còn tin hay không tin, thưa anh chị em? Lúc đó còn tin hay không tin? Chúa biết con người ta yếu đuối, Chúa biết con người mình mong manh, Chúa biết con người mình sáng nắng chiều mưa, Chúa biết con người mình thay đổi như là bàn tay, lúc trắng lúc đen, lúc phải lúc trái. Cho nên Chúa mới tỏ mình ra cho ta nơi những chứng nhân. Chúa tỏ mình ra cho ta khi anh chị em xin khấn và được những ơn như lòng mong ước. Chúa cũng tỏ mình ra cho chúng ta nơi chính anh chị em mình đang hiện diện nơi đây. Có người nói, thưa cha, mới đầu con cũng chẳng có biết đến lòng thương xót Chúa. Con cũng chẳng muốn đi lễ lòng thương xót Chúa. Đi cái gì mà chưa chợt với nắng quá, đi cái gì mà đông quá, chật chội chen chúc quá. Nhưng mà con tò mò, tại sao mà người ta đi? Có cái lý do gì, có cái động cơ gì mà người ta đi? Chúng tôi nhìn xuống các em bé, từ đứa bé này chắc là được 2 tuổi chứ phải không? Mấy tuổi? Con được mấy tháng? Dạ, thưa cha, con được 18 tháng. 18 tháng ở đâu? Dạ, thưa cha, con ở giáo xứ Lộc Đức, giáo hạt Bảo Lộc ạ. Chúng ta thấy 18 tháng mà bế con mình đi từ máy Bảo Lộc lên Mandalay này. Rồi có những ông cụ, có những bà cụ lớn tuổi. Bà bao nhiêu tuổi rồi, thưa bà? Chào 82. 82, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Hãy tưởng tượng, một bé 18 tháng, một bà cụ 82, bà ở đâu? Cha còn ở Lộc ạ. Cũng ở Bảo Lộc, bà đi từ mấy giờ? Dạ, thanh tâm đi 12 giờ, đi ra xe thì cũng phải chờ lúc mới lên được. Đi từ 12 giờ trưa hả? Vâng, chúng ta thấy 18 tháng rồi 82 tuổi, họ đến đây, họ ngồi bó gối, họ ngồi bó củi, chen chúc chật chội như thế này, thì phải có cái lý do gì chứ, phải có cái động cơ gì chứ, phải có một cái sức mạnh gì chứ. Vinh quang của Thiên Chúa là con người được tôn vinh, vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống và sống dồi dào, vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống như là một con người, với những điều kiện tối thiểu nhất của một con người, chỗ ăn, chỗ ở, học hành, vân vân, đi lại. Rồi cho sở cười tươi lắm. Và ngài nói cái điểm thứ hai đó là vinh quang Chúa làm sao tỏ hiện được khi mà Chúa đứng chơ vơ giữa cung thánh này. Rồi cuối cùng có linh mục làm lễ thì chỉ biết là Chúa đâu rồi anh chị em. Vì chúng ta không thấy Chúa đâu cả. Vì con người ta không có đến tôn vinh Chúa, thì Chúa đâu rồi, Chúa ở đâu? Vì con người ta không đến. Thì khi anh chị em mình đến đây, anh chị mình hiện diện ở đây, đó là anh chị em đang làm cho vinh quang Chúa được tỏ hiện trên núi cao. Như thế là chúng ta đang làm cho vinh quang Chúa tỏ hiện. Bây giờ mời anh chị em gặp gỡ những người mà được Chúa lựa chọn mời gọi để làm cho vinh quang Chúa tỏ hiện, ngày xưa trên núi Tabor, ngày hôm nay ở trong ngôi thánh đường Madagui này. Mấy anh chị em gặp gỡ người đầu tiên, đó là chị Hội ở giáo xứ Tân Bùi. Xin mời chị Hội, giáo xứ Tân Bùi, chị lên đây để chia sẻ với mọi người. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chia sẻ. À, À, con giới thiệu cho mọi người con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì? Dạ, thưa cha, đầu tiên con chào cha và con chào cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con xin chúc cha và cộng đoàn lòng thương xót được thừa hưởng tràn đầy ơn lành của mẹ và hồng ân của Chúa, lòng thương xót Chúa. À, con chia sẻ cho mọi người biết về bản thân con và những ân huệ Chúa ban cho con như thế nào, tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì. Dạ vâng, thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót, con năm nay 53 tuổi ạ. Trần, con là tên là Maria Trần Thị Kim Thoa, con ở Bảo Lộc ạ. Vâng, thưa cha, thế rồi ạ. Rồi bây giờ con được ơn huệ của Chúa ban cho như thế nào để hôm nay con lên làm chứng chia sẻ cho mọi người, con kể cho cộng đoàn nghe. Dạ vâng, thưa cha. Thưa cha, con lấy chồng được 24 tuổi thì con có 3 đứa con trai ạ. 24 tuổi đã có 3 đứa rồi. Vậy lập gia đình từ năm bao nhiêu tuổi? Con lấy chồng từ năm con 16 tuổi ạ. 16 tuổi ra đường, thiếp hãy còn son về nhà, thiếp đã 3 con cùng chàng. Rồi, chuyện xảy ra như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, rồi 24 tuổi là chồng con mất ạ. Rồi 5 năm sau con lại chờ gặp người chồng con bây giờ. Thì vợ anh ấy cũng mất, để lại 5 đứa con. Chúng con cưới nhau thì cộng vào được 8 người con rồi cha. Chúc mừng chị chứ sao khóc. Thưa cha, rồi 3 năm sau con lại thêm 2 cháu gái nữa. Này Chúa, con sợ quá cha ơi. Vậy là tất cả là tròn một chục. Rồi tại vì anh ấy có 5 thì chị cũng phải có 5 cho nó đủ đều nhau, phải không ạ? Vâng, rồi chúng ta thấy mà hoàn cảnh gia đình mà 10 người con ở Việt Nam mà làm nông như thế này thì cuộc sống nó không dễ dàng chút nào. Cho nên chị bảo là con sợ quá cha ơi là phải. Rồi chuyện xảy ra như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ vâng, thưa cha. Thế là con bàn với chồng con bảo là anh ơi, phải triệt sản thôi, chứ không thì không chịu nổi đâu. Bảo là chúng con đi triệt sản. Rồi con về, con đi xưng tội với cha. Thì cha bảo với con là cha tha tội chứ cha không tha vạ cho con được đâu. Con chết là con phải mắc cái vạ tuyệt thông đấy. Vậy là con giống như một cái cô gái khờ dại, không chuẩn bị dầu đèn rồi. Con khóc nhiều lắm với Chúa. Chúa ơi, con không chữa được cái bệnh của con đã làm rồi thì Chúa ban cho con mắc cái bệnh ung thư để con đau đớn, con đền tội con ở đời này. Còn nếu Chúa ban cho con có bầu thì con đẻ. Thế là Chúa ban cho con có bầu, Chúa không phạt con nữa, mà Chúa này ban cho con vẫn có bầu. Bây giờ con đẻ ra đưa cháu con như thế này để ra. Vậy là đứa này là đứa thứ 11. Dạ vâng ạ. Thì chồng con lúc đó già rồi, tóc thì bạc, chở vợ đi bầu to vượt mặt mà không biết xấu hổ cha. Chúng con hạnh phúc lắm, bởi vì là Chúa đã tha tội cho con ở đời này, chúng con nhìn thấy rồi, con hạnh phúc quá. Con xin hết. Mà rồi gần đây con cũng được 2 ơn nữa lớn lắm trời. Cháu con gần hấp hối, gần kề là cái chết rồi. Thế nào, tên gì, bao nhiêu tuổi? Cháu con tên là Paul, mà nó là cháu con anh trai của chồng con ạ. Nó nằm dựa trên một cái giường, nó không có nói rõ được. 2 giờ đêm vợ nó sang gọi con, thím ơi sang xem chồng cháu làm sao ấy. Con mới chạy sang thì con thấy cháu con nó thều thào, nó nói thím ơi, cháu giống y như chú rồi ấy, mệt quá cháu đau lắm. Thế con chẳng biết thế nào được con ấy. Này Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa cứu cháu con với, nó 6 đứa con mà vợ nó còn trẻ quá Chúa ơi. Thế con đau lắm mà con không ngồi xuống, con cứ quỳ. Con tha thiết, con vật vã để con xin Chúa cứu cháu con. Dù bằng mấy năm nữa thôi, để cho cháu con nó tròn trách nhiệm với vợ, với sáu đứa con nó còn giải ni nhi nhỏ nhỏ như vậy, thương lắm. Con khóc, con khóc, con đọc 10 năm kinh nguyện, các kinh khấn rồi kinh lòng chuỗi thương xót, 50 kinh mân côi. Xong rồi con vật vã, con vật vã, con kêu xin Chúa ơi, một câu lòng thương xót là con xin Chúa cứu cháu con. Vậy là lạy Chúa. Xong một lời kinh của con như vậy, đến 4 giờ con quỳ, từ lúc 2 giờ 4 giờ chân con đau, nhưng mà con nghĩ con chia sẻ với Chúa là phết linh của Chúa đau lắm, còn đau hơn con nhiều. Con vẫn quỳ, con quỳ xong rồi con đập đầu con xuống nền nhà nữa để con chia sẻ với Chúa. Ngày mai đầu con nó sưng hỏi cứ hỏi làm sao vậy, mà tự nhiên pha vào tường để nó đau. Thế nhưng mà thật, sáng ra còn con về, con nghĩ là con lấy tiền của con để con xin dâng lễ cho cháu, xin thánh lễ, xin Chúa ban ơn chữa lành cho cháu con. Thế là con đi lễ về, con vào nhà cháu, con thăm thăm nó làm sao rồi. Thưa cha, nó dậy, nó dậy và nó đi trích thuốc trên Bảo Lộc với cha. Nó đi có một mình nó à? Con chửi vợ nó mà, sao mà nó đau như vậy mà lại để cho chồng mà nó đi một mình mà yên tâm được vậy. Thế là nó mới đi, con bắt vợ nó đi kiếm chồng đó. Thế mà vợ đi kiếm chồng, chồng chưa về, vợ chưa về đến nhà, chồng đã về rồi. Vậy là từ hôm đấy tới nay là cháu con không phải uống thuốc giảm đau và nó khỏe mạnh bình thường đấy chả. Bây giờ nó đi làm kiểm lâm đấy chả. Rồi, chúng ta tạ ơn Chúa, có Út thôi, Út thêm, Út nữa. Đây là con tên gì, Út, Út tên gì? Con tên là Phạm Thị Minh Tâm. Con tên là gì, nói to lên. Con tên là Phạm Thị Minh Tâm. Minh Tâm mấy tuổi? Con 6 tuổi. Minh Tâm là con thứ mấy? Con thứ 11. Rồi, Minh Tâm muốn có em bé nữa không? Có. Chúng ta tạ ơn Chúa vì một người chị em rất là đơn sơ chia sẻ với chúng ta cái tâm tình của một người mẹ với 11 người con, cái sự hối hận vì mình đã không theo đúng luật của Thiên Chúa. Và tự nhiên có nhiều người ngày hôm nay phá thai, giết đứa con mình từ trong trứng nước. Nhưng mà ngược lại cũng có rất nhiều cặp vợ chồng muốn được gọi tiếng cha, tiếng mẹ, ba ơi, má ơi, mà lấy nhau 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm vẫn chưa có được một đứa con. Ta thấy con người ngày hôm nay đôi khi nó có những cái trái nghịch với nhau như vậy. Kẻ ăn không hết, người lần không ra. Chúng ta chỉ biết rằng sức của con người mình tự nhiên có những cái giới hạn như vậy. Đừng tưởng rằng khoa học có thể can thiệp vào mọi cái. Đừng tưởng rằng như vậy. Nhưng mà khoa học ấy là do chính Thiên Chúa cho con người có cái đầu óc mà nghĩ ra, để mà sáng chế ra cái này, sáng chế ra cái kia. Với điều kiện là khoa học phải phục vụ cho niềm tin. Khoa học phải phục vụ cho con người, để con người được sống lòng tin của mình. Chứ khoa học ấy không phản bội, không chối bỏ đức tin. Và chúng ta có đức tin mạnh mẽ để chúng ta tin rằng Chúa là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. Ta tín thác vào Chúa như người chị em này dám tín thác như vậy. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn người chị em này bằng một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Rồi, câu cuối chị muốn chia sẻ cái gì với cộng đoàn? Thưa cha, con từ ngày con lấy chồng tới giờ là con chưa bao giờ con có được một tí cái vốn riêng này. Giờ chồng con chết rồi, nhưng mà giờ con còn được một tí này, là một đàn heo của con và 6 con ạ. Con bán rồi, con tiêu tết hết rồi, còn sống được mỗi cái này thì con gửi cha để cha làm việc bác ái, rồi cũng thay lời là con tạ ơn Chúa. Xin Vâng, 11 đứa con với đàn heo là 6 con nữa. Chị đã bán được đàn heo và cái nhẫn này là của người chồng trước. Bây giờ chồng đã chết rồi, bây giờ chị không muốn giữ nữa, nhưng mà muốn gửi cho lòng thương xót của Chúa để Chúa gửi đến cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy thì cái kỷ niệm ấy nó còn ý nghĩa và giá trị mãi mãi. Xin cảm ơn người chị em rất là nhiều. Con làm 130 cái bánh để biếu cha, cho đội áo xanh, cũng như là lời cổ vũ của con với đội áo xanh. Chị có 11 người con, còn tôi có 300 thằng con và con gái, con trai, 300 đứa. Áo xanh, chị cho được 130 cái bánh, vậy là quý lắm rồi. Xin cảm ơn người chị em rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một chứng nhân thứ hai. Đó là người anh em, anh Hồ Đăng Quang. Xin mời anh Hồ Đăng Quang lên chia sẻ với chúng tôi để qua anh người ta thấy được vinh quang Chúa đang tỏ hiện như thế nào. Chúng ta vừa thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi một người phụ nữ can cường, giữ vững lòng tin của mình. Bây giờ một người thanh niên nữa chia sẻ với chúng ta về Chúa đã tỏ mình ra cho anh thấy vinh quang của Chúa ra sao. Một chẳng có thể chúng ta gặp gỡ người anh em này. Lời đầu tiên con kính chào cha Long cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Kính thưa cộng đoàn, con là Doan Hồ Đăng Quang, năm nay 35 tuổi, ở giáo xứ Quang Lâm, hiện giờ thì con đang làm việc tại thành phố. Hôm nay con rất vui mừng khi được đứng trước toàn thể cộng đoàn để chia sẻ những hồng ân mà Chúa đã ban thắt riêng cho con và gia đình con. Con được hưởng rất là nhiều ơn lành của Chúa, nhưng mà hôm nay con xin tóm tắt lại và xin chia sẻ với cộng đoàn 4 ơn. Ơn thứ nhất là vào năm 1996, năm đó thì con chưa biết đến lòng thương xót Chúa, nhưng con đã nhận được một cuốn kinh nguyện là 15 kinh nguyện, Chúa mặc khải 15 kinh nguyện cho thánh nữ Brigitta, thì con đã đọc. Và trong cuốn kinh nguyện đó thì Chúa có hứa rằng nếu ai giữ tròn một năm thì sẽ được hưởng rất là nhiều ơn, đặc biệt là không chết bất đắc kỳ tử và không bị tai nạn gây hư hỏng ngũ quan. Và con đã giữ được 4 năm liền, và kể từ năm 96 trở đi cho đến bây giờ chưa bao giờ con bị bất cứ một tai nạn nào. Nhưng không vì thế mà con làm việc không cẩn thận hay là chạy xe là ẩu, mà trước khi lên xe đi đâu là con đều dâng cái chuyến đi đấy cho Ngài. Và có một lần là hôm đó gần cuối năm 96, con làm nghề chạy xe ba bánh, xe lôi á, thì con chở một chuyến hàng về tới chợ chiều thì cái bánh xe đằng sau cái cốt nó gãy, nên là cái xe của con nó lao ra giữa đường. Xe con nó chuỗi nó lao ra giữa đường, con chui đầu, cả cái đầu xe Honda và đầu con chui vào cái gầm cái xe hầu đó, gọi là cái xe Hải Âu, cái xe khách. Thì tài xế với xe nhảy xuống rồi đánh con, kêu chứ sao mày chạy ẩu vậy. Đồng thời bên đường thì hôm đó là có bà dì ruột của bà dì họ của con, bà cũng đứng đấy, bà chứng kiến cái cảnh đấy, thì bà nhắm mắt, bà kêu rồi thằng cháu mình tiêu rồi. Khi bà mở mắt ra thì thấy con lồm cồm bò dậy, thì con giải thích với chủ xe là cái này là sự cố của cái xe của con chứ không phải là cho con chạy ẩu. Thì họ cũng vui vẻ, họ lên xe họ đi. Chỉ cần cái xe lăn thêm nửa vòng bánh xe nữa thôi thì hôm nay con đã nằm ở nghĩa địa giáo xứ Quang Lâm rồi. Đó là ơn thứ nhất mà con được hưởng. Rồi năm 2004 con lập gia đình, thì chắc có lẽ đây cũng là Chúa thử thách con. Từ ngày con lập gia đình, con làm ăn họ toàn thất bại, làm rất nhiều nghề nhưng mà nghề nào cũng thất bại hết, đâm ra nợ nần chồng chất. Từ chỗ nợ nần rồi chán nản, con cũng sinh ra bị hư thôi nhưng mà chưa có hỏng, là con cũng chơi bời, cũng bài bạc số đề cá độ bóng đá. Cho đến năm 2007 thì con không thể chi trả được cái số nợ mà cái số tiền lời mà cái số nợ con đang nợ, cho nên con đành phải bỏ xứ ra đi. Thì con lên trên Đắk Lắk làm nghề cũng thất bại, nhưng con lại chạy về Sài Gòn một năm trời xin việc không thành. Đến lúc con thật sự thất vọng thì chắc Chúa đã cứu con bằng cách cho con xin vào được một cái công ty làm nghề vẽ quảng cáo. Và từ đó thì cuộc sống của con cũng bắt đầu được bình ổn. Con cũng đã dành dụng để trang trải bớt công nợ. Cho đến năm 2008, tháng 8 năm 2008 thì con được vợ chồng con mới được bà mợ con cho một cái cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Thì con thì đi làm cả ngày, vợ con ở nhà đọc. Đọc xong rồi vợ con kêu, vậy thôi thứ năm tới để em đi lễ nhà thờ Chí Hòa. Thì con kêu, thì em cứ đi đi. Thế là vợ con đi thì nghe cha giảng, rồi các nhân chứng cũng lên làm chứng. Tối về vợ con kể cho con nghe. Thì con lúc đấy thì con cũng chưa vững tin, nhưng mà con hiếu kỳ. Bảo thôi vậy thứ năm sau anh xin phép nghỉ bữa chở em đi. Đi thử xem sao, rồi nghe kể cũng hấp dẫn quá. Thế là năm thứ năm tới cái con chở vợ con đi. Và từ ngày đó là con cũng bị dính với giáo sư Chí Hòa luôn. Đấy là cứ thứ năm hàng tuần là chiều đến là con chở vợ con đi. Mà có một điều mà con thật sự muốn chia sẻ cùng với tất cả quý cộng đoàn là cứ thứ năm nào mà con bỏ việc để dựng lễ tại nhà thờ Chí Hòa thì một tuần đó là công việc của con rất là nhiều, công việc làm thêm. Ban ngày thì con làm việc công ty, tối về thì con có thêm việc thêm con làm, cho nên con có được thêm nhiều thu nhập. Nhiều tuần con để ý, có nhiều tuần vì công việc nhiều quá con không thể đi lễ được, để vợ đi một mình, thì tuần sau con lại không có việc. Vâng, vì thế mà con tự hứa với lòng là bây giờ sẽ đi bằng giá nào con nhất quyết thứ năm con cũng phải sắp xếp công việc để dự lễ tại giáo sư Chí Hòa. Mà vì vậy cho nên con có một câu thơ muốn gửi đến quý vị là: sống mà không đến Chí Hòa, tâm hồn của bạn như hoa úa tàn. Con cảm nhận được như thế. Vâng, và đến tháng năm năm 2010 là ơn thứ hai mà vợ chồng con được đón nhận, là vợ con bị tai biến nhẹ, nói không được, miệng thì méo qua một bên. Để tụi con cũng lo và vẫn đi lễ nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện. Vợ con có về Phương Lâm mình để đi châm cứu, thì về châm cứu một tháng xong rồi lên lại Sài Gòn. Con kêu chứ ủa sao em không ở nhà châm cứu thêm cho hết rồi lên, thì vợ con mới kêu chứ thôi em châm vậy đủ rồi. Tuy lúc đó miệng vẫn còn méo, nhưng mà em có nhắn tin nhờ cha Long cầu nguyện rồi, và em tin là cha cầu nguyện thì em sẽ hết. Thì con kêu vậy thôi cũng được. Thế là hai vợ chồng con vẫn cứ đi hàng tuần đi lễ Chí Hòa để cầu nguyện. Và có một lần đi lễ thì vợ con có cố tình chen lên được lên trên nhờ cha đặt tay cầu nguyện. Sau lần đó về thì vợ con trở lại bình thường. Vì vậy con lại muốn gửi đến cộng đoàn một bài thơ nữa là: Chí Hòa có một ông thầy chữa bệnh hay lắm, đặt tay hết liền. Ung thư tai biến bận điên, đến thầy chữa trị không tiền mà hay. Không tin cứ thử một ngày, đến đi bạn sẽ thấy ngay vậy mà. Vâng, đó là ơn thứ hai mà vợ chồng con được lãnh nhận. Và kế tiếp thì vào khoảng tháng 6 là sau khi vợ con bị bệnh một tháng, thì người em họ của con ở trên Đắk Lắk thì không người Phật giáo cho nên là không có tin. Chú bị tai nạn giao thông, bị dập xương gò má và hư mất một mắt. Thì bệnh viện ở trên Đắk Lắk đã phẫu thuật sắp xương gò má lại cho chú. Nhưng con mắt thì bác sĩ kêu là bị ảnh hưởng một cái dây thần kinh nào đó mà làm con mắt bị mù không nhìn thấy. Thì gia đình cũng lo, rồi đưa về bệnh viện Sampol, các bệnh viện lớn ở thành phố thì bác sĩ cũng đều lắc đầu bỏ tay rồi, là chấp nhận hư một mắt. Thì chúng ta cũng buồn, con thì con kêu chứ thôi em ở lại đây với anh đi, đi với anh tới chỗ này có một ông bác sĩ là chữa giỏi lắm. là con kính dẫn em con tới cái thời Chí Hòa, nhưng mà em con không chịu, bởi vì chúng ta là người Phật giáo, chúng ta không có tin. Chúng ta về lại Đắk Lắk. Thì con có nói thôi, vậy thì nếu em không tin thì em cứ về, tại vì anh đi lễ anh cầu nguyện cho. Thì hàng tuần vợ chồng con vẫn đi lễ, và chỉ xin một ơn là xin một ơn lành cho em con được khỏi mắt và được nhìn thấy. Thì sau khoảng một tháng con điện hỏi thăm em con, em con kêu chứ mắt em bắt đầu nhìn thấy mờ mờ rồi. Và từ tháng 5 năm trước đến bây giờ, thì hiện tại bây giờ là con mắt của em con là đã bình phục được 80%, nhưng không có phải uống một liều thuốc nào hết. Hiện tại bây giờ con cũng vẫn đang xin ơn cho em con. Đó là ơn thứ ba. Rồi một ơn thứ tư gần đây nhất là vào ngày 19 tháng 10 năm 2011. Đêm hôm đó là má con bị tai biến, nhập viện định quán. Thì lúc đó con đi làm ở Bà Rịa Vũng Tàu không biết. Và đến mãi đến ngày 21 con mới được biết tin. Thì khi con biết là con lần chuỗi thương xót liền, trong khi làm việc con lần chuỗi thương xót, ở nhà thì vợ con cũng lần chuỗi thương xót. Và biết tin vào ngay ngày thứ tư, thì vợ con kêu thôi để thứ năm em đi lễ cầu nguyện cho mẹ đã rồi em về quê sau. Thế là chiều thứ năm vợ con đi lễ Chí Hòa rồi xin cha cầu nguyện. Con nhắn tin cho cha, mà nói đến đây thì con xin cha tha tội cho con trước, bởi con đang có cái tội nghi ngờ cha. Là đã hai con có hai lần nhắn tin nhờ cha cầu nguyện nhưng mà cha không hồi âm. Mà không hiểu sao vợ con nhắn tin rất nhiều lần cha vẫn cứ hồi âm. Bởi vậy chắc con mới đặt một câu hỏi là không biết cha có thiên về phái đẹp hơn phái mặt đầu chúng con không? Bởi vậy cho nên khi mà vợ con cho con biết tin là má con bị bệnh, thì con mới nói vậy thôi em nhắn tin nhờ cha cầu nguyện đi. Vợ con kêu chứ má của anh không nhắn tin nhờ em nhắn tin. Thế con kêu chứ anh nhắn tin nhưng mà cha không có hồi âm, nhưng mà em nhắn tin cha hồi âm, thôi em cứ nhắn đi. Đấy, thì đến chiều thứ năm hôm sau đó là vợ con đi lễ Chí Hòa nhờ cha cầu nguyện cùng với cộng đoàn giáo xứ Chí Hòa. Thì tối hôm đó là con cũng tàu về, rồi hai vợ chồng chở nhau về thăm má. Thì tối hôm đó về tới bệnh viện Định Quán, con ghé vô, rồi con ghé vô thăm má. Thì má kêu chứ người má rất là khó chịu, tay chân một bên có vẻ giống như là không có cảm giác gì hết. À, thì tụi con ghé chơi một chút rồi con về nhà, là con gọi anh em quây quần hết lại nhà con, là lần đọc kinh và lần chuỗi thương xót một giờ kinh. Sáng hôm sau tụi con lên bệnh viện thì má con giơ tay giơ chân lên cửa động được. Rồi từ đó trở đi là tụi con cứ đặt lúc nào cầu nguyện lúc đó, lần chuỗi thương xót. Thì trong vòng nửa tháng là má con bình phục được khoảng 80%. Các bác sĩ cũng ngạc nhiên, các bác sĩ kêu chứ nếu như chúng tôi chưa gặp trường hợp nào mà bình phục nhanh như bà. Đó, thì riêng về con thì con nghĩ rằng đó là nhờ lòng thương xót của Chúa đã cứu mẹ con. Cho đến bây giờ má con đi lại rất là bình thường, nhưng mà vấn đề là một di chứng của cái người bị tai biến là đi nó hơi giật giảm một chút. Vâng, đó là những gì mà con hôm nay con muốn lên đây để chia sẻ cùng cha với cộng đoàn dân Chúa. Và giờ đây con xin hết ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Điểm thứ nhất, xin nói với anh cũng như tất cả anh chị em, đó là một ngày trung bình chúng tôi nhận được khoảng 1.000 cái tin nhắn với khoảng 500 cái điện thoại. Mà tôi chỉ có một cái máy, chỉ có hai cái tai, cho nên là không thể nghe được hết tất cả các điện thoại, cũng như là hai tay không thể trả lời tất cả mọi tin nhắn. Tuy nhiên tất cả mọi tin nhắn thì chúng tôi cố gắng thức đêm thức hôm để mà trả lời. Mà vì anh phải trách tổng đài nó thiên vị, cho nên là nhiều khi tin nhắn mình gửi đi một lúc cả mười mấy cái tin nhắn nó bị kẹt mạng, rồi nó rớt, nó không có đến được. Nhưng mà anh chị em hãy nhớ rằng khi mình nhắn tin, khi mình gọi điện, khi mình email, và nhất là khi lòng mình xin cầu nguyện thì Chúa đã biết rồi. Chúa đã biết trước khi các con cầu rồi. Anh chị em chỉ cần diễn tả lòng tin ấy ra thôi. Lòng tin ấy cần được diễn tả qua việc anh xin cầu nguyện, nhắn tin hoặc điện thoại hoặc email, hoặc là viết cái thư xin khấn nhờ mẹ đến với Chúa đây. Chúa biết, và cả cộng đoàn chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những người xin khấn, dù rằng ta không đọc được hết hoặc là ta không nghe được hết, nhưng mà hiệp ý cầu nguyện Chúa biết. Điểm thứ hai, tạ ơn Chúa thì hôm nay anh lên chia sẻ với mọi người về một ông thầy chữa bệnh. Ông thầy ấy mang tên là Giêsu. Chúa là vị lương y, Chúa đã gánh lấy mọi bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta. Không có ông thầy trần gian nào chữa bệnh bằng thầy Giêsu cả. Với quyền năng của Ngài, với lòng thương xót của Ngài, và Ngài có thể chữa bằng nhiều cách khác nhau. Có thể cho ta gặp thầy gặp thuốc, đó là Ngài chữa. Có thể cho ta gặp một người giúp đỡ mình có phương tiện để chữa trị, đó là cách. Và nhất là khi ta có lòng tin, khi ta sống tích cực, khi ta lạc quan, ta tin tưởng, thì nguyên cái việc ấy Chúa đã ban ơn chữa lành cho ta rồi. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta không dừng lại ở nơi bất cứ một con người trần gian nào, bảo rằng thầy này chữa hay lắm, thầy kia chữa hay lắm. Chỉ có một thầy Giêsu mà thôi. Và thầy ấy có thể ban cho người này người kia ơn chữa lành, ơn bốc thuốc, ơn khám bệnh, vân vân. Thì chúng ta gọi là thầy đấy mắt tay. Nhưng mà trên hết tất cả, mọi vinh quang, danh dự, quyền năng đều quy về Đức Giêsu Kitô, đấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi chỉ là một mà thôi. Chúng ta một tròng tay để cảm ơn anh và chúc tụng ngợi khen Chúa đấng nhiều lòng thương xót đã đói thương đến anh và gia đình của anh. Bây giờ chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một người chị em nữa đã tưởng rằng mình không hiện diện được, nhưng mà hôm nay đã đến được với chúng ta. Đó là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, phải không ạ? Vâng, con dắt chị lên, con giới thiệu cho chị biết một tí xíu. Vì người chị em này đúng ra thì giờ phút này không có thể hiện diện được ở đây với chúng ta như thế này. Con giới thiệu cho mọi người về người chị em ấy như thế nào. Xin chào cha. Xin chào cha và các trong anh chị em trong cộng đoàn lòng thương xót và tất cả cộng đoàn anh chị em hiện lên đây. Thưa cha, chị em này cũng gần hàng xóm bên cạnh con, mà đi cũng bị bệnh ung thư não giai đoạn 3, mà cũng đi bệnh viện ở thành phố thì ba bệnh viện cũng chê không chữa được. Thế một chị em chúng con cũng cần cũng trong giáo xứ với đến đọc kinh lòng thương xót 9 ngày. Thì chị mẹ của chị này có hỏi con là thím có biết số điện thoại của cha Long không, cho chị xin. Thế con bảo con cũng xin lại chị cùng đi đọc kinh nhóm với nhau. Thế chị mới bảo vậy chị cũng gọi điện cho cha rồi, mà cũng nhờ cha Long với lại anh chị em cộng đồng lòng thương xót cầu nguyện. Thế buổi tối con qua con các anh chị em đọc kinh, các nhóm trong nhóm bệnh nhân đến đọc kinh, thì chị cũng nói là chị gọi điện cho cha rồi thím ơi. Thế con bảo thôi cứ cầu xin bám víu vào lòng thương xót của Chúa chữa, chứ bây giờ cái bệnh này thì ba bệnh viện cùng chê rồi, thì chỉ chờ ngày nào Chúa gọi thôi, chứ còn không có hy vọng thôi, chỉ bám víu bảo ơn thuốc thiêng liêng của Chúa thôi. Thế đến gần này thì chị bảo chứ hơn tuần sau càng ngày càng thấy khỏe. Bé con đi hàng xóm mới sanh được đứa thứ hai được 10 ngày thì bắt đầu phát bệnh ra lạ nặng. Dạ. Thì bây giờ chị em con đến cũng ao ước bảo thêm ơi cho con đi lòng thương xót Chúa từ tháng trước mà con bệnh công việc con không đi được. Thì bây giờ cũng bảo thôi ước ao để thêm ơi cho con tạ ơn Chúa cho con đi làm chứng. Vậy bây giờ con... Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu. Dạ, con là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, 32 tuổi, ở giáo xứ Tân Hà. Con bị bệnh gì, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con bị u não. Dạ, con được 2 đứa con rồi. Đứa thứ nhất là 11 tuổi, con ly dị. Nhưng đứa thứ hai mới có 4 tháng thì con bị bệnh. con à, vì cha với Hồ Thánh cầu nguyện cho con và lòng thương xót đọc kinh cho con, nay con cũng đỡ rồi, con cầu xin cha và Hồ Thánh cầu nguyện cho con nữa, con xin ơn Chúa soi lên cho con cảm ơn nhiều. Vâng, thưa anh chị em, với một người viêm mảng não và giai đoạn cuối mà bệnh viện cũng như bác sĩ đã trả về để chuẩn bị hậu sự, mà hôm nay có thể lên nói được với chúng ta những lời nói này, tuy rằng không có mạnh đủ âm lượng, nhưng mà với tất cả lòng tin tưởng, với tất cả cái sự yếu đuối mong manh của con người, để nhận ra rằng khi mà con người bó tay thì vẫn còn có Chúa ra tay được. Nhưng mà rất cần những anh chị em như người hàng xóm đây, như những anh chị em khác đến để hỗ trợ, để nâng đỡ, để động viên và nhất là để cầu nguyện, để cho những người bệnh họ không thất vọng, họ không ngã lòng, để cho những người bệnh lúc mà họ đang bị thử thách, lòng tin của họ đang mong manh vì yếu đuối, thì được sức mạnh lòng tin của cộng đoàn, của những anh chị em cần kệ kề cận, nâng đỡ, rồi cầu nguyện, rồi khích lệ, rồi chia sẻ, rồi ủi an. Chúa đang tỏ mình ra cho chúng ta nơi những người hàng xóm, như người chị hàng xóm đang đứng bên cạnh người bệnh đây. Chúa đang tỏ mình ra cho chúng ta chính nơi cộng đoàn chúng ta đây. Chị đâu có biết được rằng sở dĩ chị được khỏi bệnh là nhờ biết bao nhiêu những người ở đây đã cầu nguyện cho chị. Chị đâu biết rằng chị có thể qua được cơn bệnh hiểm nghèo ấy là nhờ bao nhiêu những hy sinh của những anh chị em, từ một bé thơ đến một bà cụ, phải ngồi mưa, ngồi nắng, ngồi chật, đói, khát, vất vả mấy tiếng đồng hồ đây. Những hy sinh của anh chị em, những lời cầu nguyện của anh chị em không mất đi đâu, thưa anh chị em. Đó là sự hiệp thông trong giáo hội, đó là sức mạnh của lòng tin, đó là sức mạnh của tình yêu thương mà Chúa đang tỏ mình ra nơi chúng ta. Một tràng tay để chúng ta cảm ơn những người chị em này. Xin Chúa chúc lành cho con nhé. Và thưa anh chị em, bây giờ chúng ta gặp gỡ người kế tiếp, đó là chị Lê Thị Kim Dung ở Hòa Bắc, Di Linh, Lâm Đồng. Rồi, chúng ta cho một tràng tay để chúng ta gặp gỡ người chị em này. Rồi, con chia sẻ cho mọi người về bản thân con, rồi những ân huệ mà con được như thế nào để tỏ cho mọi người thấy được vinh quang của Chúa. Dạ, con đang run quá. Dạ, con kính trọng cha và kính thưa toàn thể cộng đoàn. Con là Lê Thị Kim Dung, ở giáo họ Hòa Bắc. Dạ, con năm nay 51 tuổi. Dạ, con làm vườn. Rồi gia đình con sao? Dạ, thưa cha, gia đình con thì chồng con thì chết 17 năm rồi. Dạ, con có 50 con. Dạ, năm. Rồi con được ân huệ gì con mạnh dạn chia sẻ cho mọi người để cho mọi người thấy được vinh quang của Chúa. Bình tĩnh cầu nguyện để xin Chúa ban sức mạnh cho để chia sẻ với mọi người nhé. Rồi con được ân huệ gì con nói cho mọi người. Dạ, thưa cha, cách đây là một tháng thì con là bình xong thì bắt đầu. Dạ, thưa cha, lần đầu thì cũng mệt đau nhiều bình lắm, thì con mới đi ra siêu âm, đi khám bình ở ngoài phòng, ngoài bệnh viện á, thì siêu âm xong thì nói con là bị hai khối u gan lớn. Lúc đó thì con chỉ biết khóc, với con biết nói gì hết á, vì chồng con thì chết, bỏ lại cho con 5 đứa con, mà gia đình con thì khó khăn. Con khóc từ ngoài đó về, con ăn uống gì hết. Lúc đó thì cô con mới điện điệu con là vào nhà cô con. Con mới vào nhà thì cô con đó mới nói là thôi đúng 3 giờ chiều rồi, nhờ cô với giường con, thế con lần chuỗi lần thương gió. Mà tới cha với thưa cộng đoàn, thì con là tân tòng, nên là con cũng về kinh nguyện để con cũng biết nhiều hơn. Thì con mới lên chùa, lòng thương xót với cô dưỡng con. Thì cô dưỡng con mới xin thánh cho con, xong rồi mới cho con uống nước thánh, mới xúc cho con cái dầu gì đó con cũng rõ nữa. Là cô con nói dầu này là máu của Chúa đó, thì xúc vô nên những khi vết thương của con đau. Lúc đó thì con về nhà thì con thấy là tinh thần con là ổn rồi. Thì con quỳ trước bàn thờ, con chỉ biết nói là lạy Chúa, lạy mẹ, xin mẹ đến với Chúa, lòng thương xót cứu con, tại vì con quá khổ đi. Thì lúc đó là con thấy mạnh dạn, thì con lên trên nghĩa trang trên mộ chồng con, thì con lần xong một cái chuỗi thương xót. Con nói là giờ em cầu nguyện thêm cho em, để em sống, để em khỏi cơn bệnh, rồi em lo nuôi con, em cầu nguyện thêm cho em. Thì con về nhà xong rồi thì khoảng là mấy ngày sau là con lo tiền bạc, thì con nhờ mẹ em con đưa con đi khám siêu âm lại. Thì cô con mới cho con cái số điện thoại của cha Long, thì con gửi tin nhắn về xin cha khấn cho con. Từ cô con điện thoại thẳng với cha để xin. Thì lúc đó con đi siêu âm lại thì coi như là con cũng nhờ ơn mẹ chuyển lời đến với Chúa, lòng thương xót Chúa đã cứu con. Thì con siêu âm lại là coi như hoàn toàn con không có bệnh gì hết, vì hôm nay con đi mà con không có chuẩn bị trước được, nên là con không có đưa được hai cái giấy siêu âm đi. Là con cũng là cảm ơn, trước thì con cảm ơn mẹ, cảm ơn lòng thương xót Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã hiệp nhau và cầu nguyện cho con. Với con cũng có thêm một ơn nữa là cách đây là 3 năm, con dâu của con là mang thai. Thì khi đã siêu âm thì bác sĩ nói là cái thai là nó quái thai. Bác sĩ nói là giờ con là phải bỏ cái thai này. Thì con dâu con thì nó không cho biết, nhưng mà đứa con gái con nó về nó mách lại với con. Thì con mới nói với con dâu con là: con ơi, mẹ thì tân tòng, nhưng mà Chúa đã cho sao thì nuôi vậy. Mình con cứ đáng để nuôi đi, nếu mà nuôi không được thì mẹ phù cho. Thì con trai con mới đến nơi đèo Bảo Lộc, nơi mẹ, thì con mới quỳ với mẹ, khấn van xin mẹ cầu nguyện. Trong thời gian thì bắt đầu con dâu con đi siêu âm lại, thì cái thai là nó phát triển mạnh mẽ, giờ sinh ra đứa cháu con là được 3 tuổi, khỏe mạnh mà khôn ngoan. Dạ, thưa cha, con có chừng đó. Chị theo đạo năm nào? Dạ. Khi lấy chồng mới theo đạo hay sao? Dạ, thưa cha, con lấy chồng năm 19 tuổi là con theo đạo. 19 tuổi thì theo đạo. Vâng. Rồi được bao lâu thì anh ấy qua đời? Dạ, thưa cha, lúc chồng con qua đời là con là vừa 40 tuổi là nhà con qua đời. Dạ. Dạ, thưa cha, là 6 đứa mà chồng con đã mất đầu năm. Cuối năm thì đứa con gái của con mất. Dạ, rồi còn lại 5 đứa con. Dạ. Vâng, thưa anh chị em, đứng ở trước mặt chúng ta là một người vợ, là một người mẹ, và người chồng thì qua đời để lại 6 đứa con. Sau đó thì đứa con kế tiếp cũng qua đời, chị nuôi tiếp 5 đứa con. Và khi đi sớm thì chị thấy mình bị hai khối u gan rất là lớn, và trong cái lo sợ hoang mang như vậy, nhờ một người chị em hướng dẫn chị biết cầu nguyện, vì chị là tân tộc, chị biết đến lòng thương xót Chúa. Ở đây thì chúng tôi cũng xin nói luôn, những anh chị em hướng dẫn những người khác cầu nguyện, chúng ta đừng có nói thêm những cái nó không có đúng lắm. Ví dụ như cái dầu đó bảo là đây là máu Chúa thì đó là không đúng đâu nha. Chúng ta đừng có làm như vậy, chúng ta dễ bảo là mình bị mê tín nhảm nhí. Chúng ta chỉ có lòng tin vào Chúa mà thôi nha. Lòng tin vào Chúa rồi Chúa cho chúng ta gặp thầy gặp thuốc. Lòng tin vào Chúa, Chúa ban cho mình tâm hồn được bình an. Lòng tin vào Chúa, Chúa ban cho mình được lạc quan. Và chính sự tự tin, tin tưởng, lạc quan, hy vọng và thái độ sống tích cực ấy sẽ giúp chúng ta mau lành bệnh. Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta, những người công giáo mình có cái may, có cái hạnh phúc là có Chúa, có sự nâng đỡ tinh thần. Chúa vẫn tỏ mình ra trên núi cao ngày hôm nay, nơi những người chị em, nơi những người hàng xóm, nơi những cộng đoàn lòng thương xót Chúa, để giới thiệu, để dẫn người khác đến với Chúa, Nhưng nhớ chúng ta phải rất là rõ ràng, trong sáng, đừng để một cái bóng mờ mê tín nào nó làm cho người ta nghi ngờ chúng ta. Rõ ràng như vậy nha. Đừng có nói đây là máu Chúa, đừng có nói đây là cái gì linh tinh, nhưng mà đặt lòng tin vào Chúa Đấng nhiều lòng thương xót, Đấng nói với ta rằng hãy đến với ta, ai vất vả gánh nặng ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Và người cháu của chị đã được ra đời bình an mạnh khỏe khi mà đặt chọn niềm tin vào Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria. Giờ cháu đã 3 tuổi và khỏe mạnh như thế. Chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ và cảm ơn nhau vì sự hiện diện ở đây. Lời cầu nguyện của chúng ta, những hy sinh bác ái sẻ chia, và lời cầu nguyện của tất cả những anh chị em từ 4 phương, không những ở Việt Nam mà còn ở hải ngoại nữa, vẫn hiệp thông cầu nguyện với chúng ta để Chúa ban xuống cho cộng đoàn chúng ta hết ơn này đến ơn khác. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn người chị em này. Nào, thưa anh chị em, còn những chứng nhân kế tiếp thì chúng tôi sẽ để dành cho ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Cho ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa, xin Chúa cho mỗi một người chúng ta được vững lòng tin vào Chúa hơn. Xin chị Trần Thụy Xuân Phương và chị Nguyễn Thị Thu Hương, chúng ta đến đây vào thứ bảy đại lễ lòng thương xót Chúa để chúng ta chia sẻ cho anh chị em mình những ân huệ mà mình nhận được. Một chị ở giáo, chị Xuân Phương ở xứ Tân Bùi và chị Thu Hương ở xứ Bình Lâm, và nhiều anh chị em khác nữa cũng đang muốn lên đến đây để làm chứng, để chia sẻ với chúng ta Chúa đang tỏ mình ra, nhưng rất tiếc thời giờ không cho phép để chúng ta có thể tiếp tục được. Nhưng mà chúng ta vẫn tin rằng Chúa luôn luôn yêu thương, Chúa luôn luôn ban mọi ơn lành xuống cho chúng ta nếu ta đặt trọn niềm tin vào Chúa. Và nhất là những lúc tối tăm, những lúc u ám, những lúc nghèo khổ, những lúc bệnh tật, hãy tin rằng luôn có Chúa ở với ta, và Chúa sẽ tỏ mình ra cho chúng ta vào thời điểm thuận lợi nhất, vào lúc nào thích hợp nhất. Ta không biết Chúa ban như thế nào lúc nào, chắc chắn Chúa ban, nhưng mà như thế nào lúc nào không biết được. Các môn đệ cũng không biết được Chúa tỏ mình lúc nào và như thế nào. Giờ của Chúa thấy để cho Chúa, thánh ý của Chúa thấy làm theo. Và như vậy ta sẽ được bình an, và ước mong mỗi người chúng ta cũng sẽ được trở thành những người tỏ mình ra cho người khác thấy vinh quang của Chúa qua cách sống của chúng ta. Cách sống biết yêu thương, biết quan tâm, biết chia sẻ. Cách sống hiền hòa, cách sống vui vẻ, cách sống biết giữ vệ sinh, biết giữ trật tự, cách sống biết nhường nhịn nhau, cách sống hòa nhã, hiền hậu. Đó là những cách thức mà Chúa mời gọi chúng ta tỏ mình ra cho người khác, để qua chúng ta người khác sẽ nhận biết Chúa. Lòng yêu thương của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu.